Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 207, mấy con lợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Đàm ngồi đó, còn Viên Viên thì trông vô cùng bất đắc dĩ. Trước kia tôi mập lắm đấy. Hồi đi học, muốn trẻ trung, có sức mà phấn đấu. Nhưng sau khi đi làm, sức khỏe chẳng còn như trước. Mỗi lần xuống hiện trường đều cảm thấy mệt mỏi. Thế là tôi quyết định tập boxing, rồi kiểm soát chế độ ăn một chút. Thế là gầy đi, hiện tại vóc dáng tôi không cân đối sao? Rõ ràng là rất cân đối. Tống Đàm như vừa hiểu ra điều gì, Viên Viên lại liếc nhìn cha mình. Hồi trước cha đến thăm tôi, tình cờ thấy tôi đang đờ, em bao cát trong phòng khách. Cha cứ tưởng tôi bị bắt nạt ở công ty, uất ức rồi thành vấn đề tâm lý, liền lập tức kéo tôi về nhà. Nói xong, cô cũng thấy bất lực. Bây giờ tôi đều nhận đơn hàng qua mạng rồi. Chú Triệu, người bán rau, không chịu thua. Con gái, con đừng cố tỏ ra mạnh mẽ. Không ai cười nhạo con đâu. Con trước đây ngoan hiền biết bao. G-I-E-T một con gà còn khóc cơ mà. Bây giờ thì đeo găng đờ, em bốc, đờ, em đến ầm ầm cả lên. Cái khí thế trên mặt con, cha chỉ sợ con đi sai đường thôi. Viên Viên không thể nhịn được mà đáp trả. Con khóc khi g, y, ế, tê gà, là vì năm đó con mới 5 tuổi. Cha c, h, a, tê đầu con gà. Cái đầu bay trúng mặt con. Chú Triệu lập tức im lặng. Tống Đàm ngó quanh một lượt, rồi tò mò hỏi, giết gà sao lại phải C, H, A, T đầu. Cắt cổ cho em M, á, U chảy ra là được mà. Lần này, không chỉ chú Triệu mà cả Viên Viên đều tròn mắt nhìn. Không phải là C, H, A, T đầu sao? Tống Đàm, được rồi. Thấy cô gái này không phải đang uất gì, cô cũng an tâm hơn. Liền đổi chủ đề, tôi xem qua các dự án trước đây của cô nhé. Nếu không có gì bất tiện, hay là đi cùng tôi về quê xem thử môi trường. Được thôi, Viên Viên chỉ vào chiếc xe điện nhỏ của mình. Tôi ở lại 2 ngày, xem thử môi trường. Cô chờ chút, để tôi về lấy ít đồ cần mang theo. Khoan đã, chú Triệu không vui. Người này là ai? Vừa gặp đã muốn về quê với người ta. Nguy hiểm lắm đấy. Viên Viên bất đắc dĩ liếc cha mình. 2 ngày trước uống say, cha còn bảo ở chợ rau cha có anh em kết nghĩa nữa cơ. Người đó không phải là cô gái này sao? Nếu đúng là người ta, thì mỗi lần bán rau cũng kiếm vài ngàn. Kéo con về thì được gì cơ chứ? Cách nói chuyện của Viên Viên quả thực rất hợp gu Tống Đàm. Cô bật cười lớn, không vội, không vội, cô cứ từ từ thu dọn, tôi còn chút rau chưa bán xong. Rau gì vậy, nếu không bán được thì đưa hết cho cha tôi. Rau nhà cô ăn thật sự ngon, ăn một lần là không quên được. Chú Triệu đứng bên lắc đầu quầy quậy, không được, không được, mẹ con không ăn rau mùi. Cha mà mua nhiều thế này, về nhà bà ấy sẽ trách cha mất. Rau mùi à? Viên Viên ghé đầu nhìn vào rổ. Chuyện này đơn giản mà. Không sao đâu. Cô rút điện thoại ra, bấm gọi. Alo, Bành Tử à, không phải nói cha cậu dạo này ăn uống kém sao? Ăn bỏ viên rau mùi thế nào? Tôi biết ngay, cha cậu thích món này mà. Nhanh lên, chạy ra chợ lớn bên bờ sông. Rau mùi ở đây ngon hết nấc. Nếu cậu mà không mua đủ, lương tâm cậu chắc không chịu nổi đâu. 20 tệ 3 lạng đắt à? Không hề. Đã qua kiểm chứng rồi. Sao có thể không ngon? Mau tới lấy. Nhanh tay thì còn. Chậm là hết đấy. Gác máy. Cô quay sang nhìn cha mình cùng Tống Đàm. Cười nhàn nhạt. Bạn tôi chút nữa sẽ qua mua hết rau mùi. Cô cứ bán cho cậu ấy nhé. Giờ tôi về nhà thu dọn đồ đã. À, đúng rồi. Nếu về sớm thì trưa nay gói bánh ăn nhé. Chú Triệu nhìn theo bóng cô, trong ánh nắng ấm áp của ngày xuân, cảm động đến mức nước mắt như muốn rơi. tôi bán rau bao nhiêu năm nay? Sao con bé không tìm khách cho tôi nhỉ? Tống Đàm liếc qua sạp rau của ông ta, nghiêm túc đáp, có lẽ rau của chú nhìn quá bình thường chăng? Triệu Phương Viên quả nhiên là người nói được làm được. Bên này rau mùi vừa được người ta mua hết. Đạp xe mang đi. Bên kia cô đã đeo ba lô. Cưỡi xe điện quay lại. Chiếc ba lô leo núi đơn giản. Nhét căng tròn. Được cô xách nhẹ nhàng trong tay. Dường như chẳng có chút trọng lượng nào. Trong ánh mắt tiễn biệt đầy lưu luyến của chú Triệu bán rau, hai người đều nhanh nhẹn trao đổi ánh mắt. Sau đó nhanh chóng lên xe. Khi ô tô bon bon trên đường, Triệu Phương Viên cuối cùng không nhịn được, cất tiếng hỏi, rau nhà cô ngon như vậy, chắc mỗi bữa cô đều ăn no lắm nhỉ? Tống Đàm hơi ngẩn người, bây giờ rau củ đúng là ổn, nhưng đồ ăn chính cô vẫn chưa quen, lượng ăn mỗi ngày cũng chỉ vừa đủ bình thường. Dĩ nhiên, giữa không khí ăn uống mà trung bình mỗi người đều phải ba bát một bữa như hiện tại. Khẩu phần bình thường của cô trông có vẻ hơi đáng thương. Chỉ thấy Triệu Phương Viên bên cạnh thở dài đầy ai oán. Tạng người tôi dễ mập lắm. Nếu đồ ăn nhà cô ngon quá, tôi thật sự sợ mình không nỡ rời đi. Rồi lại tăng thêm 20 cân như trước. Nghe giọng điệu này, không chỉ ở 2 ngày. Có vẻ còn định ở lại thêm vài hôm nữa. Tống Đàm có chút vui mừng. Cô định nhận đơn này rồi à? Chúng ta còn chưa bàn giá mà. Triệu Phương Viên bật cười. Nhận chứ, vừa nhìn đã biết chúng ta rất hợp nhau. Đến lúc đó cô nhớ đừng kỳ kèo giá với tôi là được. Tống Đàm vô cùng kinh ngạc. Người bán rau ở cạnh thường bị cô nói một câu đã không còn phản bác được. Làm sao lại có cô con gái lợi hại như vậy? Cô bèn hỏi thêm, nếu trong thời gian làm việc, cô có thể đến bất cứ lúc nào và tôi sẽ lo ba bữa một ngày cho cô. Phí thiết kế có thể giảm chút không? Hai người nhìn nhau, cuối cùng lại cùng quay đầu về phía trước. Một lúc lâu sau, Triệu Phương Viên mới khẽ nói, để tôi tới xem thực địa trước đã. Ô tô chạy thẳng về thôn Vân Kiều. Lúc này đã đến giờ chưa? Nhà nào nhà nấy đều đã nhóm bếp. Khói bếp lượn lờ bốc lên. Triệu Phương Viên bị lắc lư đến chóng cả mặt. May mà lúc này vẫn có thể gắng gượng đứng thẳng. Nhìn khung cảnh sơn thủy hữu tình trước mắt, cô không nhịn được thốt lên. Thật là một cuộc sống điền viên tuyệt đẹp. Tống Đàm liếc mắt nhìn cô, thầm nghĩ nếu cô gặt lúa 2 ngày liền, e rằng sẽ chẳng còn muốn nói câu này nữa. Nhưng lúc này, cả nhà ai nấy đều hứng khởi vì sự xuất hiện của nữ kiến trúc sư. Đến cả ông chú Bảy cũng không nhịn được nghiêng tai lắng nghe. Rồi thêm vào vài ý kiến quý báu về bếp núc. Dù gì thì đây cũng là nhà thiết kế chuyên nghiệp. Trong làng này, nhà nào xây được mời kiến trúc sư chứ? Vừa hiếm hoi, vừa thể hiện được đẳng cấp. Triệu Phương Viên cũng nhiệt tình trò chuyện với mọi người. Khung cảnh hòa hợp như vậy, ai mà ngờ hai người này còn chưa chốt giá cả với nhau. Lúc này vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới tới bữa trưa. Một khi bắt đầu làm việc, hiệu suất của cô quả thật không tầm thường. Triệu Phương Viên chỉ tay về phía sau núi. Nếu muốn xây lại toàn bộ, để tôi ra sau núi xem qua địa hình môi trường nhé. Nói rồi, cô lấy ra quyển sổ và cây bút, nhanh nhẹn đi về phía sau núi. Dáng vẻ hoạt bát, hiệu suất này quả thật đáng kinh ngạc. Tống Đàm lật xem bản thiết kế trước đó của cô, càng xem càng thấy hài lòng. Đến lúc dọn cơm, Triệu Phương Viên mới thong thả từ trên núi xuống, thấy Tống Đàm vẫn đang bận rộn trong sân. Cô không nhịn được khen ngợi, chỗ các cô đất đai có phải đặc biệt tốt không? Tôi nhìn 6 con lợn nhỏ sau núi, con nào cũng béo mũm mĩm, Tết này chắc thơm ngon lắm đây. Thú thật, câu này không phải lần đầu Tống Đàm nghe, nhưng cô vẫn không giấu nổi vẻ mong chờ. Thịt, món tê, thịt ngon lành. Khoan đã, cô bỗng sực tỉnh, cô vừa nói bao nhiêu con lợn cơ? Cách chương.